Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, đến từ thời không chi thần thiên sứ đầu tư. Thời gian trở lại mấy ngày trước đó, tiếp tục sụp đổ bên trong thần giới, đã liền muốn vĩnh biệt. Trước khi đi, đưa ngươi một cái lễ tiễn biệt đi. Thời không cười nhìn về phía Cam Cốc Vũ, ý vị thâm trường hỏi, biết vì sao ngươi nên làm đều làm. Đối tự nhiên pháp tắc cũng có tương đương sâu lĩnh ngộ. Rất trí hoàn tự sáng chế không kém hơn pháp thần thủ đoạn ma pháp. Nhưng như cũ chậm chạp không cách nào đột phá a. Cái này có thể nói. Cam Cốc Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Thời không cười ha ha. Bình thường tới nói. Thành tựu pháp thần giai vị. Chỉ cần đối bản hệ nguyên tố pháp tắc thêm chút lĩnh ngộ là đủ. Đối pháp tắc lĩnh ngộ đến càng nhiều. Đối vận dụng cũng liền càng thành thạo, trực quan biểu hiện là thực lực tăng lên, thân có đa hệ ma pháp thiên phú thiên tài đâu, tấn giai pháp thần độ khó muốn lớn hơn một chút, bất quá tấn giai về sau trời sinh liền sẽ so phổ thông pháp thần càng thêm cường đại. Cam Cốc Vũ, nghe vậy nhíu mày, ý của ngươi là, ta cần muốn tiếp tục lĩnh ngộ khí hậu hai hệ pháp tắc, sau đó mới có thể đột phá a? Nếu như ngươi hiện nay lĩnh ngộ không phải tự nhiên hệ pháp tắc, kia chỉ sợ cũng sẽ là như thế này. Tam hệ ma pháp sư, chậc chậc, nghe đều cảm thấy cùng pháp thần cách biệt. Thời không giang tay ra nói ra, bất quá đã ngươi đã lĩnh ngộ tự nhiên hệ pháp tắc, kia nên minh bạch, nước, thổ, tự nhiên, vốn là một mạch tương thừa chặt chẽ không thể tách rời. Lĩnh ngộ tự nhiên hệ pháp tắc liền mang ý nghĩa ngươi tại khí hậu hai hệ bên trên đã có được nhất định tạo nghệ. Tự nhiên hệ pháp tắc, càng là có hỗn hợp nhập cái khác hai hệ pháp tắc ở trong đó. Bởi vậy, khí hậu hai hệ nguyên tố pháp tắc, cũng không phải là ngươi gông cùm xiềng xích, ngược lại là ngươi tại đột phá về sau, dự trừa lại tiến một bước mạnh lên không gian. Cam Cốc Vũ im lặng suy tư một trận, lập tức gật đầu nói, miện hạ nói có lý. Kia, người thiếu khuyết, là tư cách, thời không rốt cục nhắc nhở nói. Tư cách, Cam Cốc Vũ sững sờ, không rõ nội tình nói. Đây coi như là đột phá đến pháp thần giai vị ẩn tàng điều kiện đi. Đối với hàm hoang đại lục bên trên đồng dạng người mà nói, là không tồn tại cái này vấn đề. Nhưng ngươi, trên thực tế còn không có lấy đến tấn giai pháp thần tư cách. Thời không gật đầu chậm rãi nói. Hàm hoang đại lục cũng là có được thuộc về bản thân pháp tắc, mà nó trước mắt còn chưa không thừa nhận ngươi ủng có trở thành pháp thần tư cách bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là hàm hoang đại lục người a. Đây cũng là vì cái gì ngươi không có thể thuận lợi trở về hàm hoang đại lục nguyên nhân. Ngoặc kép chấm chấm, đây là nhỏ hẹp địa vực bảo hộ chủ nghĩa. Cam Cốc Vũ lập tức mắt trợn tròn, ta vì đại lục lập qua công. Ta vì quang diệu chảy qua huyết. Ta là quang diệu đế quốc hạng nhất công dân. Cũng không phải lén qua hắc hộ. Các ngươi không thể dạng này. Nha, đứng tại lập trường của cá nhân bên trên. Ta cũng nghĩ thay người mình bất bình. Thời không buông tay bất đắc dĩ nói. Bất quá đại lục pháp tắc trung quy là quá mức cứng nhắc. Giảng đạo lý là giảng không thông. Bất quá liền kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem. Cái này cũng không phải không có quay lại chỗ trống. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại câu mồi ta. Chúng ta liền cùng một chỗ ở lại chỗ này ngọc thạch câu phần đi. Cam Cốc Vũ ngữ khí bất thiện nói. Hai con đường, thời không lập tức nói. Thứ nhất, làm ngươi cùng hàm hoang đại lục ở giữa liên hệ mối quan hệ. Chỉ cần phái tiểu thư nàng tấn giai trở thành pháp thần. Ngươi cũng liền tự động thu hoạch được tấn giai tư cách. Cái gì? Phái lập tức một mặt mộng bức. Nhưng, thế nhưng là ta bây giờ mới bất quá thất giai a. Chờ ta tấn giai pháp thần, mảnh này thần giới cũng sớm đã hóa thành hư vô đi. Cam Cốc Vũ đau đầu địa vỗ ót một cái. Xin nhờ, nói thẳng thứ hai con đường. Thứ hai con đường, liền cùng ngươi trở về hàm hoang đại lục điều kiện có chút cùng loại. Thời không chậm rãi nói. Tại hàm hoang đại lục bên trên, tìm kiếm được một cái có thể thay thế phái tiểu thư. vì ngươi cùng Hàm Hoang Đại Lục thành lập chân chính liên hệ môi giới. Để Đại Lục thông qua hắn, gián tiếp thừa nhận ngươi có được tấn giai pháp thần tư cách thuận tiện. Cam Cốc Vũ nghe vậy, lập tức rơi vào trầm tư. Thời Không thì tiếp tục giải thích nói. Dù sao phái tiểu thư cũng là thụ thánh thụ triệu hoán mà đến. Cùng Hàm Hoang Đại Lục liên hệ ngược lại cũng không thể nói là chặt chẽ không thể tách rời. Nếu không phải ta tận lực đưa ngươi dẫn đạo tọa độ thiết ở trên người nàng. Nàng thậm chí căn bản không cách nào giúp ngươi vượt giới truyền tống. Đây cũng là vì sao nàng không thể giúp ngươi tấn giai pháp thần. Cũng không cách nào trở thành trở về Hàm Hoang Đại Lục người dẫn đạo nguyên nhân. Cho nên nói, lại quấn về đến điểm bắt đầu sao? Cam Cốc Vũ buông tay bất đắc dĩ nói. Nói như vậy, trở về Hàm Hoang Đại Lục cùng thành tựu pháp thần, hoàn thành cùng một sự kiện. Thời Không nhẹ gật đầu. Chiếu bây giờ điệu bộ này, ngươi trở về Hàm Hoang ngày, cũng chính là thành tựu pháp thần thời điểm. Cam Cốc Vũ kém chút nhịn không được trực. Tiếp mắng ra, nói hồi lâu hoàn toàn không có ý nghĩa. Đây coi là cái gì biện pháp? Cho nên, ngươi chỉ có thể cầu nguyện bảo bối của ngươi nhi tử nhanh lên xuất thế rồi. Thời Không có chút, nghiền ngẫm địa cười nói. Có một cái vì đại lục chỗ thừa nhận nhi tử. Ngươi cái này làm cha cũng coi là cha bằng tử quý. Chính thức trở thành Hàm Hoang người. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại. Đối với Hàm Hoang Đại Lục ngụ lại chính sách. Cùng trước mắt vị này Thời Không chi thần đều là đồng dạng 10 phần im lặng. Đây chính là ngươi cái gọi là lễ tiễn biệt. Ta thấy thế nào đều cảm thấy ngươi là tại làm người buồn nôn. Vẫn là nói ngươi cùng tự nhiên chi mẫu miệng hạ tại nơi này buồn bực lâu. Liền muốn bắt cá nhân đến làm nhảm tán gẫu. Thời Không thanh âm trở nên có chút giờ khóc giờ cười. Ta bây giờ dù sao cũng là một giới thần. Còn đang đứng ở chạy chối chết sống chết trước mắt. Về phần nhàm chán như vậy a. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, vô ý thức lại liếc mắt nhìn cách đó không xa ôm ngực mà mặt chính xác nghiêm nghị tự nhiên chi mẫu. Lão nhân gia ngài thật có thân là thần. Tự giác, nhìn một cái chúng ta tự nhiên chi mẫu miệng hạ, đó mới là thần nên có phong phạm được không nào? Tự nhiên chi mẫu lập tức hết sức phối hợp gật đầu lên án nói. Mấy ngàn năm, chưa từng gặp hắn từng có thân là thần. Tự giác, đúng không? Cam Cốc Vũ giang tay ra, Thời Không thẹn quá hóa giận, người đến cùng có còn muốn hay không muốn chỗ tốt rồi. Ta cũng nhắc nhở ngươi, dù là ngươi thành pháp thần trở lại Hàm Hoang Đại Lục, chỉ sợ cũng là song quyền nan địch tứ thủ, ngươi chuẩn bị lấy cái gì đi cùng người ta bốn cái pháp thần đánh. Cam Cốc Vũ nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, cái gì cường lực bảo bối. Có thể để cho ta đột nhiên bạo chủng lấy một địch bốn. Há lại chỉ có từng đó lấy một địch bốn. Thời Không khẽ hừ một tiếng. Rồi mới lên tiếng. Vừa rồi nói cho ngươi nhiều như vậy. Bất quá là vì để ngươi minh bạch đạo lý trong đó mà thôi. Như vậy hiện tại chính để tới Cam Cốc Vũ tiểu hữu. Ngươi có biết pháp thần như nghĩ phi thăng thần giới. Thành tựu thần vị. Lại cần muốn đạt tới gì loại điều kiện. Thành thần. Cam Cốc Vũ kinh hãi. Thần sắc quỷ dị nhìn xem Thời Không. Không phải đâu. Trước ngươi cái gọi là càng thêm trực tiếp con đường, không sai. Thời Không cởi mở cười một tiếng. Chỉ là pháp thần. Coi như so hiện nay quang còn mạnh hơn. Vậy cũng mạnh đến mức có hạn. Nhưng nếu là thành thần đâu. Vậy coi như là bay vọt về chất. Mà từ hạ giới pháp thần đến thần giới thần. Kỳ thật cũng chỉ chênh lệch một cái nói khó được cũng khó được. Nói dễ kiếm cũng dễ kiếm đồ vật mà thôi. Nghe đến nơi này, dù là luôn luôn trầm ổn Cam Cốc Vũ, cũng không nhịn được cổ họng khẽ run. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.